Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Ba người yên lặng mà đối xem một cái, sau đó bắt đầu xem nổi lên văn chương nội dung. Một nữ tử thân xuyên hồng y ở phụ thân tiết cùng ngày trị lâu đương trường bỏ mình. Cảnh sát tham gia điều tra nữ tử trụy lâu nguyên nhân. Kinh điều tra, nữ tử hệ tự sát, nhân gia đình tranh cãi cùng người nhà phát sinh mâu thuẫn. Trụy lâu nữ tử phụ thân tỏ vẻ, từng nhận được nữ nhi tin nhắn. Hôm nay là phụ thân tiết, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Sau khi xem xong, Mộ Ca trầm ngưng, theo sau nói, xem ra. Lần này cái này nữ sinh nhảy lầu thật là hồng y lệ quỷ tìm tới, kia hiện tại làm sao bây giờ? Kia hồng y lệ quỷ còn sẽ tiếp tục làm loại sự tình này sao? Nhiếp Vũ lo lắng mà nói, tưởng tượng đến cái kia nữ sinh có thể là bởi vì hồng y lệ quỷ tự sát. Nàng trong lòng có chút áy náy. Bởi vì cái này hồng y lệ quỷ là nàng cung Ân Dịch hai người trêu chọc, còn bởi vậy cuốn lên Mộ Ca, hiện tại còn làm ra như vậy phiền toái tới. Nghe vậy, Mộ Ca ánh mắt đặt ở tin tức vọng lại hình ảnh thượng, lộ ra một mặt trầm tư. Xác định thân phận của nàng, rất nhiều chuyện làm lên liền đơn giản nhiều. Mộ Ca trả lời. Mộ Ca, ý của ngươi là thu quỷ? Mộ Ca kiên định mà nói, đối với hồng y lệ quỷ này một loại quỷ, chỉ đuổi không thu sẽ chỉ là làm trầm trọng thêm. Hôm nay xe buýt thượng những người đó vẫn là nhảy lầu nữ hài vô tội nhường nào, chính là kia nữ quỷ biết ngươi trong tay đồ vật sẽ không gần ngươi thân không phải sao? Ân Dịch hỏi ngược lại. Nhớ tới nữ quỷ âm trầm trầm biểu tình, nàng không khỏi vì Mộ Ca cảm thấy lo lắng. Ta có mặt khác một loại biện pháp, Mộ Ca đáp. Theo sau nghĩ đến hồng y lệ quỷ có thể giấu ở bên người nàng sự thật, không có lại tiếp tục nói tiếp, rời đi đề tài nói. Ta đi sư phụ ta nơi đó một chuyến, thiên đã trễ thế này. Ân Dịch nhịn không được nói. Thái Dương xuống núi, hiện tại bên ngoài âm khí thực trọng, nghi sớm không nên muộn. Mộ Ca lưu lại những lời này sau, xoay người liền rời đi ký túc xá. Nhìn Mộ Ca rời đi bóng dáng, Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người đối xem một cái, đáy mắt là giống nhau lo lắng. Các nàng thấy Mộ Ca nói đơn giản, nhưng lại là biết thật sự phải làm. Chỉ sợ thật tốt dễ dàng như vậy. Chỉ tiếc, các nàng đều là người thường, không giúp được Mộ Ca gấp cái gì. Lúc này, Mộ Ca sau khi rời khỏi, không giống phía trước như vậy đi nhờ xe buýt, lại là trực tiếp tìm một chiếc taxi. Lúc này đây rời đi vô cùng thuận lợi, thực mau liền đến cổ phố, tới rồi cổ thu trong nhà, đi vào sân thời điểm. Liến nhìn đến cổ thu đang ở thu thập một ít chai lọ vải bình, một đám dọn xong đặt ở trên mặt đất. Đột nhìn lại thời điểm, thật đúng là chính là có một loại làm người sởn tóc gáy cảm giác. Sư phụ, Mộ Ca kêu. Nghe được Mộ Ca, cổ thu hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn đến Mộ Ca thời điểm, trên mặt lập tức xả ra một mạt mỉm cười. Ngươi tới vừa lúc, nhanh lên giúp ta số một chút cái chai. Ta số đầu đều lớn, này đó dùng để làm cái gì? Thu hồn, cổ thu mở miệng giải thích nói. Ngươi đã nói cái kia là pháp trường, nếu là vừa chết còn hảo, đã chết thượng trăm năm, lại bị người trấn áp 10 năm sau, một sớm giải phóng, trước tiên tưởng chính là trả thù. Chỉ có thể thu vô pháp trấn, nhưng thu quỷ không phải sẽ tổn hại âm đức. Bối nhân quả sao? Nhiều như vậy nói. Sư phụ ngươi, Mộ Ca ánh mắt mang theo một ít lo lắng. Ta chưa nói muốn tiêu diệt bọn họ, cũng chỉ là thu bọn họ hồn, đưa đến chùa miếu chung tẩy tẩy bọn họ oán khí, chờ oán khí tiêu, làm cho bọn họ hồn quy địa phủ, liền sẽ không ở nhân gian nháo sự. Cổ Thu giải thích nói, có sư phụ nói đơn giản như vậy. Mộ Ca không tin hỏi lại, nếu là thật sự đơn giản như vậy, vì cái gì vị kia giáo thụ còn cần lấy thân tế trận? Đương nhiên không đơn giản như vậy, cho nên ta lần này mời một ít lão bằng hữu lại đây hỗ trợ. Nếu có thể đủ hoàn thành, cũng là công đức một kiện. Bọn họ hướng về phía này công đức, đều sẽ tung ta tung tăng tới hỗ trợ. Bất quá có một việc nhưng thật ra khó xử một chút. Lá bùa vô pháp lộng. Hiện tại rất nhiều những cái đó đuổi quỷ lá bùa thượng đều không có trải qua kết sắt này nói trình. Tự làm việc, cứ như vậy, hiệu quả giảm phân nửa. Tính nguy hiểm đại đại tăng cường, Cổ Thu nói. Còn cố ý mà nhìn thoáng qua Mộ Ca. Mộ Ca nghe vậy, theo sau nói. Ta lần này tới cũng là vì kết sắt một chuyện. Ta tưởng lễ bái tổ sư ra giải tỏa nghi vấn, ngươi phù văn xem xong rồi. Đêm ngày đó nhìn đến có thời gian thời điểm ở trong đầu qua mấy lần, Mộ Ca thẳng thắn thành. Khẩn nói, Cổ Thu vừa nghe, lại là ghen ghét mà nhìn chính mình đồ đệ. Nếu hắn có như vậy đâu, lúc trước những cái đó thư hà tất cả ngày lẫn đêm ngâm nga. Thường thường ôn tập. Vậy ngươi đi hỏi một chút đi, học được lúc sau, đến lúc đó vừa lúc có thể giúp được với vội. Cổ Thu ở tìm về chính mình thất hành tâm tính sau, tiếp tục nói, Mộ Ca ở huyền học thượng thật sự là quá có thiên phú. Hắn tưởng, Mộ Ca thật sự được đến khẩu thuật lúc sau, có lẽ thực mau là có thể chính mình vẽ bùa giấy. Mộ Ca ngoặc kép, nàng còn không có thành công liền như vậy bị dự định phải không? Theo sau, Mộ Ca liền đi theo Cổ Thu tới rồi nội đường, dâng hương quỳ lạy, sau đó nói Thiên Huyền Tông đệ nhất ngàn linh một thế hệ truyền nhân cầu phù văn kết sát. Cổ Thu đứng ở một bên, bậc lửa ba nén hương sau đưa cho Mộ Ca, nhìn trước mắt này đó bài vị. Mộ Ca trong lòng nghiêm nghị khởi kính, tiếp nhận ba nén hương sau, cung cung kính kính mà quỳ lại ở đệm hương bồ phía trên. Sau đó dựa theo Cổ Thu lời nói thuật lại một lần. Cuối cùng đem hương cắm thượng, kết thúc khi lại lễ bái tam hạ. Hảo, Cổ Thu thấy thế, nói thẳng, buổi tối liền chờ tổ tiên đi vào giấc mộng đi. Mộ Ca nghe. Lại một lần cảm giác được quỷ dị cảm giác. Theo sau, Mộ Ca đã bị Cổ Thu tống cổ đi số cái bình. Đến buổi tối thời điểm, cái bình bãi đầy toàn bộ sân. Mà nhân sắc trời nguyên nhân, Mộ Ca trực tiếp lưu tại Cổ Thu đại trạch. Phía trước ngẫu nhiên thời điểm Mộ Ca cũng sẽ ngủ lại. Đêm khuya, Mộ Ca đang ở ngủ say chung. Trước kia không quá sẽ nằm mơ nàng phát hiện chính mình liền ở đại trạch. Cũng không biết vì sao, nàng lại lần nữa đi vào nội đường bên trong. Bài vị như cũ ở phía trên. Bất đồng chính là, ở một bên nhiều một cái gương mặt hiền từ lão gia gia. Ngươi chính là đệ nhất ngàn linh một thế hệ đệ tử Mộ Ca. Lão gia gia nhìn Mộ Ca. Cười ha hả nói, là Mộ Ca nghe, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, lại vẫn là gật đầu nói, tư chất thực hảo, chẳng lẽ Cổ Thu kia tiểu tử sẽ thu ngươi, lão gia gia nói một câu. Theo sau đột nhiên liền rời đi đề tài, ngươi muốn học phù văn kết sát, ân về phù văn thư ngươi nhớ kỹ nhiều ít, toàn bộ đều nhớ kỹ. Mộ Ca trầm ngưng một chút. Vẫn là không lựa chọn khiêm tốn. Nếu thật sự có thể đến tổ sư gia chỉ đạo, nàng tất nhiên phải hào hào học. Nếu như vậy, ngươi họa một cái trăm giải tiêu tai phù cho ta xem. Monster lão gia gia nói, trên bàn đột nhiên liền nhiều thủy, hoàng phiếu giấy, chu sắc cùng với bút chờ đồ vật. Mộ Ca gật đầu, theo sau đứng ở bên cạnh bàn, trước cầm lấy bút, trong đầu hồi ức trăm giải tiêu tai phù hình dạng, theo sau bắt đầu rồi vẽ bùa bước đi. Trước nước trong, mặc niệm, này thủy phi phàm thủy, một chút ở nghiên trung, mây mưa dây lát đến, bệnh giả nuốt chi, bách bệnh tiêu trừ, tà quỷ dập nát, lại thanh giấy, mặc niệm, bắc đế sắc ngô giấy, thư phù đánh tà quỷ, dám có không phục giả, áp phó đô thành, cuối cùng thanh bút, mặc niệm, cư thu ngũ lôi thần tướng, điện trước quang hoa nạp, thứ nhất thoát thân mệnh, và lại trói quỷ phục ta, hết thảy chết sống thiên đạo ta trường sinh. Này đó động tác lộng xong lúc sau, Mộ Ca bắt đầu đề nét bút phù, một lần vẽ bùa, tiếp tục niệm chú, hách hách âm dương, mặt trời mọc đông phương, sắc thu này phù, quét tận điểm xấu, miệng phun tam muội chi thủy, mắt phóng như ngày này quang, bắt quái sử thiên bồng lực sĩ, phá bệnh dùng chấn sát kim cương, hàng phục yêu quái, hóa thành cát tường, ở khẩu quyết niệm xong thời điểm, lá bùa cũng viết xong, làm xong này hết thảy lúc sau, Mộ Ca nhìn về phía trước mắt lão gia gia, không tồi. Lão gia gia nhìn Mộ Ca họa phù gật gật đầu, theo sau lấy quá lá bùa, đối với Mộ Ca nói, kết sát yêu cầu lấy khí, độ nhập phù chung. Kết sát phương pháp tổng cộng có 36 loại. Ta đợi lát nữa sẽ nhất nhất nói cho ngươi. Sau đó ta trước nói cho ngươi nhập môn một cái lấy khí biện pháp. Ngươi yêu cầu nhớ kỹ một năm chung 12 tháng cố định phương vị. Tháng giêng, tuất, 2 tháng, tỵ, 3 tháng, ngọ, tháng 4, trưa, tháng 5, dần, tháng 6, mão. 7 tháng, thần, 8 tháng, hợi, 9 tháng, tử, 10 tháng, xấu, tháng 11, thân, tháng chạp, dậu, vẽ bùa lúc sau từ tương đối ứng phương vị lấy khí. Thổi nhập phù chung, nhìn Mộ Ca, lão gia gia từng câu từng chữ mà nói lên, Mộ Ca cũng nghiêm túc nhớ xuống dưới, nói xong lúc sau, lão gia gia nhìn Mộ Ca nói, nhớ kỹ sao? Ân, Mộ Ca gật đầu. Lão gia gia nhìn thoáng qua Mộ Ca, chưa nói cái gì, theo sau nói, trừ bỏ loại này biện pháp, còn có một loại biện pháp chính là tự thân khí, cũng chính là khí, mỗi nhà mỗi phái đều có chính mình nội luyện phương pháp. Chúng ta Thiên Huyền Tông cũng có, bất quá ta xem ngươi tựa hồ có luyện nội công. Như vậy tới nay luyện khí liền càng phương tiện. Ta đợi lát nữa cũng sẽ đem khẩu quyết nói cho ngươi. Theo sau lão gia gia bắt đầu giảng thuật 36 loại kết sắt phương pháp cùng với nội luyện khẩu quyết. Nói xong hết thảy lúc sau, lúc này mới nói, lấy cái này phù vì lệ, ngươi kết sắt đi là đáp lời. Mộ Ca lấy quá lá bùa, hiện tại 9 tháng, phương vị tử, chính phương bắc, tuyển hảo phương vị lúc sau. Mộ Ca từ tử vị lấy khí cuối cùng nhập với phù chung. Cuối cùng lấy một cái chú ngữ làm kết thúc. Sau khi chấm dứt, Mộ Ca trong tay hoàng phiếu trên giấy chu sa tự như là có sinh mệnh giống nhau. Có một cái khí ở mặt trên lưu động lên, cuối cùng ở cuối cùng chỗ biến mất. Nhìn một màn này, lão gia gia cười cười, xem ra ngươi tại đây vẽ bùa thượng cũng có phi giống nhau tiềm lực, lại luyện tập một chút đi. Nói xong, lão gia gia liền ở trên bàn biến ra một đại điệp hoàng phiếu giấy chờ vẽ bùa dụng cụ. Mộ Ca chưa nói cái gì, bắt đầu dựa theo đối phương theo như lời phù nhất nhất vẽ lên. Ngày thứ hai sáng sớm, Mộ Ca chậm rãi mở mắt, thấy rõ phòng trong tình cảnh khi nhịn không được xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Tối hôm qua mộng, chính là sư phụ nói tổ sư ra đi vào giấc mộng. Thật đúng là thực chân thật. Theo sau rời giường, đơn giản rửa mặt lúc sau, Mộ Ca liền ra cửa. Sân ven một khối không có phóng cái bình đất chống thượng. Cổ Thu đang ở luyện thái cực, nhìn đến Mộ Ca ra tới, thảnh thơi hỏi, học thế nào? Tổ sư gia nói, ta trình độ có thể nhập hành không thành vấn đề. Mộ Ca hồi tưởng, theo sau nói, nghe được lời này, Cổ Thu lập tức dừng sở hữu động tác, theo sau chạy như bay đến Mộ Ca bên người, tới. Ngươi hiện tại lập tức bắt đầu giúp ta hỏa thu hồn phù, có như vậy một thiên tài lại vận may đệ tử. Người này sinh ra được là nơi trốn tràn ngập kinh hỉ a. Hết chương.